Chương 1471, Tử Vi đế chủ là gì? Lấy chồng. Diệp Phàm nghe vậy thì sắc mặt lập tức xa sầm hẳn, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, anh mới nói cái gì vậy? Mẹ tôi sắp lấy chồng á, dù sao cậu cũng sắp chết, nói cho cậu biết cũng không sao. Mẹ cậu sắp lấy chồng mới rồi, mà để cho đại tiểu thư thuận lợi kết hôn, mối nguy hiểm tiềm ẩn như cậu phải bị loại bỏ hoàn toàn, cho nên cậu nhất định phải chết. Đối phương nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, bóng người đó vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Phàm đã trầm xuống, trong mắt lóe lên vài tia sắc bén, một cỗ khí thế mang theo cảm xúc căm giận ngập trời từ trong cơ thể hắn bùng nổ, lan ra bốn phía, rắc rắc rắc. Hai nắm đấm của Diệp Phàm siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc, vẻ mặt dữ tợn, tạo cho người khác một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Bây giờ cậu đã là nỏ mạnh hết đà rồi, cho dù cậu tức giận thì cũng chẳng làm gì được đâu. Tất cả những chuyện sắp xảy ra, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi, Diệp Phàm. Đối phương nhìn Diệp Phàm, khinh thường nói, a. Diệp Phàm gầm lên giận dữ, hắn vận chuyển Tử Vi đế quyết. Trên bầu trời, sao Tử Vi lập tức xuất hiện, một cỗ đế uy cây ết ân bê sao giáng xuống, xoẹt, người của tân tộc lập tức biến sắc, ngây dại nhìn sao Tử Vi đang tỏa sáng trên bầu trời, gã nhìn chằm chằm sao Tử Vi rồi lại nhìn sang Diệp Phàm, cậu là Tử Vi đế chủ ư? Những người khác có mặt ở đó cũng nhìn thấy sao Tử Vi xuất hiện, ai nấy đều giật mình. Mặc dù trước đó bọn họ cũng nghe được tin đồn rằng Tử Vi đế chủ đã xuất hiện, nhưng không ngờ lại là Diệp Phàm, TSNG nhãi đó thực sự là chủ nhân của đế tinh ư? Vậy chẳng phải hắn có tư chất sánh ngang với đại đế sao? Chuyện này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả những người đang có mặt đều bị chấn động đến mức không nói nên lời. Bọn họ nhìn Diệp Phàm, không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung độ bá đạo của hắn nữa. Tên đó đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Con của đại tiểu thư lại là Tử Vi đế chủ ư? Giọng nói khan khan của bóng người kia lần nữa vang lên. Chết đi! Diệp Phàm quát lớn, hắn thi triển bí pháp trong Tử Vi đế quyết, cưỡng ép điều động sức mạnh của sao Tử Vi, mượn sức mạnh của đế tinh, đánh về phía người của tần tộc, theo sức mạnh của đế tinh giáng xuống, một cỗ đế uy cây ết ân bê sao bao trùm cả thế giới, trấn áp người của tần tộc. Lúc này, người của tần tộc vô cùng kinh hãi, nhìn thấy Diệp Phàm tấn công tới, trong lòng gã lập tức run sợ, không kịp suy nghĩ nhiều. Gã vội vàng điều động toàn bộ sức mạnh để chống đỡ, âm ầm ầm, ngay lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Phàm bất chấp tất cả, cưỡng ép sử dụng toàn bộ sức mạnh của sao Tử Vi, bùng nổ một đòn hủy diệt, trực tiếp đánh bay người của tần tộc có thực lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần kia văng ra xa, phụt, người của tần tộc bị đánh văng, miệng phun ra một ngụm máu. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Diệp Phàm cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn loạng choạng, đứng cũng không vững. Đúng lúc này, Lạc Trì Ngư xuất hiện bên cạnh, đưa tay đỡ Diệp Phàm, cậu thật sự là Tử Vi đế chủ ư? Người của tần tộc nhìn Diệp Phàm, liên tiếp hỏi đi hỏi lại nhiều lần, trong mắt gã là sự chấn động như không muốn tin rằng đó là sự thật. Tử Vi đế chủ là gì? Đó chính là người sở hữu số mệnh của đại đế, có tư chất sánh ngang với đại đế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Trong tương lai, Diệp Phàm chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên cho vị trí đại đế, thậm chí, nếu có tài nguyên hùng hậu hỗ trợ để hắn đột phá lên đế cảnh thì hắn chắc chắn sẽ ngồi lên được cái ghế đại đế. Đã biết Diệp Phàm sở hữu mệnh cách đế tinh, người của tần tộc cũng không dám ra tay giết hắn nữa, nếu bị người trong tộc biết, gã cũng đừng mong giữ được mạng. Nhưng nếu gã đưa được Diệp Phàm về tần tộc, nói không chừng gã còn được thưởng. Diệp Phàm nghe đối phương nói xong thì nheo mắt nhìn gã, trên mặt lộ vẻ trầm tư, rõ ràng là đang suy nghĩ. Nếu cậu thật sự đi theo tên đó đến Tần tộc, vậy thứ chờ đợi cậu chỉ có cái chết mà thôi. Đột nhiên, từ trong hư không truyền đến một giọng nói có phần già nua.